Màn đêm bao phủ, ánh trăng lưỡi liềm treo trên cao. Mặc Kiều Sinh nằm ngửa trên nóc cung điện. Mặc kệ ở đâu, chúa công đều sẽ dành phòng cho mình ở tẩm điện của nàng. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi, Mặc Kiều Sinh vẫn thích lặng lẽ ở trên mái hiên nơi của chúa công hơn. Hiện tại chúa công càng ngày càng bận rộn, ánh đèn trong tẩm điện lúc nào cũng sáng đến khuya. Mặc Kiều Sinh không muốn quấy rầy, hắn thầm nghĩ sẽ yên lặng bảo vệ nàng, làm bạn với nàng ở nơi thật gần. Chỉ cần nghĩ đến người trong đồng mình đang ngồi dưới lớp mái ngói mỏng manh sau lưng, hắn cảm thấy lòng mình thật an ổn, rất thư thái. Tiếng đàn tranh ung dung trầm bổng vang lên trong màn đêm, là chúa công đang gảy đàn tranh. Dưới ánh trăng đêm thu, Mặc Kiều Sinh cảm nhận được sự lạnh lẽo của sương giá, hình như có nét ưu sầu, trách hận theo tiếng đàn lượn lờ. Từng sợi nhạc cuốn lấy lòng hắn, khe khẽ đè nén, phát họa khiến lòng của hắn hơi nhói đau. Mặc Kiều Sinh nhíu mày, lúc nào hắn cũng lắng nghe tiếng đàn tranh của chúa công. Xưa nay làn điệu luôn là trong sáng mạnh mẽ, mênh mang hào hùng, thường khiến người ta cảm thấy hăng hái, tâm hồn thoải mái. Rất ít khi người đàn ra làn điệu bi thương, xót lòng người thế này. Chúa công có việc gì phiền muộn sao? Mặc Kiều Sinh rất muốn xuống nhìn xem. Giờ phút này, dưới mái hiên, từ xa va lên tiếng bánh xe đến gần. Đó là xe lăn của Chu Tử Khê đang đi về hướng phòng của chúa công. Mặc Kiều Sinh thu hồi lại suy nghĩ của mình. Chu Tử Khê ôm một đống công văn vào trong phòng. Tiếng đàn tranh ngừng lại. Tử Khê, ngươi tới rồi. Trình Thiên Diệp dừng một chút, chỉnh đốn lại tâm trạng của mình. Nàng đứng dậy, đón xe lăn của Chu Tử Khê từ tay người hầu, để y đi đến án thư cạnh bàn. Bài công văn y mang đến lên bàn. Những điều này là điều khoản pháp quy tấn luật mới được định ra, cùng với phương án chỉnh đốn và cải cách. Chu Tử Khê phát thảo xong thì giao cho Trình Thiên Diệp xem qua. Trình Thiên Diệp lật từng tờ một ra, thấy trên chồng giấy dày đặc, ghi đầy nét chữ chỉnh tề thanh tú, giữa các khoảng cách đều có phê bình chú giải màu đỏ, giữa những hàng chữ đều phủ đầy tâm huyết của người làm ra nó. Chu Tử Khê và Trương Phức, còn có rất nhiều người, đều dốc hết toàn lực như vậy. Thân là quân chủ, ta có tư cách gì đắm chìm trong chuyện tình ái của riêng mình đây? Trình Thiên Diệp thầm phỉ nhổ bản thân, cuốn chiếu thu dọn lại tình cảm thiếu nữ của mình. Tử Khê, hôm nay lúc ta trở về thành, trùng hợp trông thấy một sở nha thừa lại đang thẩm án. Họ đã có thể bắt đầu sử dụng pháp quy mới để xét xử án kiện. Trình Thiên Diệp vừa đọc qua, vừa tán thưởng tự đáy lòng. Ngươi thật sự rất có tài năng. Trong thời gian ngắn vậy, đã có thể mở rộng nền tảng của tấn luật rồi. Chu Tử Khê cúi đầu thi lễ, xem như tiếp nhận lời tán dương của Trình Thiên Diệp. Từ khi y mất đi hai chân, ánh mắt người xung quanh nhìn về phía y, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương cảm, đồng tình, thậm chí kinh bỉ. Nhưng chúa công lại chưa bao giờ có bất kỳ ánh mắt khác thường nào khi nhìn y. Người đối xử với y như một người bình thường, cùng y thảo luận triều chính, ủy thác tín nhiệm, thậm chí không kiêng kỵ dẫn y vào triều. Bởi vì thái độ kiên định này của chúa công, tiếng chê bai của người khác với Chu Tử Khê dần dần ít đi. Để một người thân thể tàn phế như y cũng có thể thản nhiên hành tẩu dưới vòm trời này, sải bước vào trong triều. Chu Tử Khê thành tâm muốn dùng sở học cả đời của mình để hiệp trợ chúa công thực hiện hoành đồ đại chí của người. Thế nhưng hôm nay, trước khi vào cửa, y nghe thấy tiếng đàn tranh. Trong thanh âm lộ ra một nỗi bi thương cô độc, làm người xúc động. Trình độ âm luật của Chu Tử Khê rất cao, y cảm thấy hẳn mình sẽ không đến mức cảm nhận sai nỗi lòng người đánh đàn. Tấn Quốc ổn định Viện Châu, vừa mới cướp lấy Trịnh Châu, đánh lui Khuyển Nhung, kinh sợ chư hầu xung quanh. Tân Chính cũng phổ biến bừng bừng khí thế, mắt thấy sức mạnh quốc gia đang phát triển không ngừng. Bên cạnh chúa công không chỉ có nhân tài đông đúc, ai nấy đều trung thành và tận tâm. Trương Phước thân hãm địch doanh cũng được cứu trở về một cách tài tình. Theo lý mà nói, giờ phút này nên là lúc chúa công hăng hái nhất, dù thế nào cũng không thể tràn ngập nỗi cô độc như vậy. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, y có chỗ vẫn mơ hồ khó hiểu, suy ngẫm ra một số chỗ không thích hợp của chúa công. Trình Thiên Diệp đang lật xem tài liệu. Tuy quan viên phụ trách hình luật biết chính lệnh, pháp quy mới, nhưng ta phát hiện dân chúng quốc nội đa số dốt đặc cán mai. Muốn phổ cập những cái này vẫn còn rất khó khăn. Ngươi cảm thấy có chỗ nào khả thi không? Chu Tử Khê đáp. Y theo Tân Chính, quốc gia của ta mới nhập tịch thứ dân và phải xác định rõ hộ tịch, nơi cư trú. Lấy 10 hộ làm thành một xóm, 100 hộ hợp thành một làng, đứng đầu là lý trưởng. 10 lý thành một đình, do đình trưởng cai quản. 10 đình thành hương, nhiều hương thành huyện, lại, rồi đến châu quận. Chúa công chỉ cần lệnh cho quận trưởng quản hạt chư huyện, còn huyện thừa phụ trách giáo hóa trưởng làng. Trưởng làng lại phổ cập cho đình trưởng, lý trưởng trực thuộc. Từ đình, lý trưởng giảng giải tuyên truyền cho dân. người dân sẽ từ từ biết rõ pháp quy, chính lệnh mới. Điều chúa công cần phải làm là lựa chọn cho một quận trưởng thích hợp, cũng tiến hành khảo hạch định kỳ thành tích của họ. Trình Thiên Diệp gật đầu. Quả thực là một phương thức quản lý hữu hiệu, tuy nhiên nó quá chậm. Chủ yếu vẫn là các chúng dân có trình độ văn hóa quá thấp. Trước đó chúng ta đã phổ biến đơn giản chế độ quân công thủ tước, tại Giáng Thành bố trí công chức chuyên trách các nơi, nhiều lần tuyên truyền giảng giải, nhưng ta phát hiện rất nhiều dân chúng nghe không hiểu. Hiện tại muốn mở rộng chế độ pháp luật phức tạp này, còn có luật nghĩa vụ quân sự, thuế vụ, khó khăn sẽ càng lớn hơn. Việc chọn ra nhiều công chức quản lý có cơ sở văn hóa tri thức cũng không dễ dàng. À, ý ta là những người như Lý Chính, Đình Trưởng. Trình Thiên Diệp vuốt cằm, tự nhủ. Chủ yếu vẫn là quá ít trường học, không đủ phổ cập văn hóa. Cả chế độ khoa cử cũng không có, quan viên cũng không dễ tuyển. Chu Tử Khê hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Chúa công, lựa chọn quan viên luôn dựa vào hiếu liêm, khoa cử là gì thế ạ? Trình Thiên Diệp hồi thần, tiếp tục đọc bản thảo, cười nói. Ta nói là học đường ấy mà, học đường trong dân gian quá ít. Việc đó để sau hẳn bàn lại tỉ mỉ. Trước tiên ngươi bắt tay vào làm những chuyện này đã. Chu Tử Khê nhìn chúa công, bóng dáng đơn bạc đó lúc nào cũng lộ ra một loại khí tức không hợp với thời đại này. Chúa công mặt ngoài trong ôn hòa thủ lễ, nhưng tư duy của người thật ra vô cùng mới lạ và nhạy bén. Đưa ra chính sách, kiến giải thường khiến người cảm thấy mới mẻ. Thậm chí còn thốt ra một vài từ ngữ mà mọi người không thể hiểu được. Người đối đãi với thần tử, binh lính, thậm chí là bình dân và nô lệ bằng một sự quan tâm cùng tôn trọng xuất phát từ nội tâm. Loại quan niệm ngang hàng này đã vượt ra khỏi sự độ lượng khả dĩ của bất kỳ một quân chủ nào. Thậm chí chính người cũng nhận ra có chút không thỏa đáng, cho nên cố sức che giấu. Những thần tử chúng tôi không thể thấu hiểu, nên chúa công mới có cảm giác cô đơn sao? Chu Tử Khê thầm nghĩ. Chúa công, ngài có gặp việc gì khó khăn không? Y cẩn thận hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta... Trình Thiên Diệp ngẩng đầu khỏi án thư, nàng không quá muốn lừa gạt thần tử vô cùng nhạy cảm này, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng. Chu Tử Khê di chuyển xe lăn tới trước mặt Trình Thiên Diệp. Mấy ngày nay chúa công không ở Trịnh Châu, chính là tự mình đi Hạo Kinh. Ngài và công chúa cùng nhau lẻn vào Hạo Kinh. Chu Tử Khê đoán được một nửa, nhưng y chỉ không nghĩ tới Trình Thiên Diệp không phải giấu giếm thân phận đi Hạo Kinh, mà nàng trực tiếp đi tham dự đàm phán. Trương Phước nói quả nhiên rất đúng. Muốn giấu giếm được nhóm Du Đôn Tố, Hạ Lan Trinh thì dễ, nhưng đối với người vừa cẩn thận vừa nhạy cảm như Chu Tử Khê thì không dễ gì giấu được. Đúng vậy, ta đích thân đi, Trình Thiên Diệp ủ rũ nói. Có phải ngươi cũng thấy ta làm không đúng? Chu Tử Khê trịnh trọng hành lễ tại xe lăn. Triều đại Tấn ta đều vì Tấn thần, nhưng vi thần vĩnh viễn chỉ là thần tử của một mình chúa công. Chỉ cần chuyện chúa công muốn làm, vi thần tuyệt đối sẽ không phản đối. Thần hy vọng nếu chúa công có việc khó khăn thì có thể cho thần giúp ngài chia sẻ một hai. Mặc dù hai chân thần không tiện, nhưng sẽ không khó đi sứ nước khác. Chúa công đã không yên lòng để muội muội một mình dấn thân vào, đó mới là những gì đương sứ vi thần cần phải làm. Trịnh Thiên Diệp cúi đầu ngẫm nghĩ, trong lòng dần dần vui vẻ trở lại. Nàng cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ của Chu Tử Khê. Bất luận Mạc Kiều Sinh, Trương Phước hay Chu Tử Khê, tuy cách họ phản đối hành vi của nàng khác hẳn nhau, nhưng họ đều dùng phương thức của chính họ để giúp và trấn an nàng. Vừa nãy, Trình Thiên Diệp còn đang vì mình không thể không bỏ qua thân phận nữ tử, không thể như nữ tử bình thường khác, nghiêm túc yêu đương, mà cảm thấy hơi uể oải và cô đơn. Bây giờ suy nghĩ lại, tuy quả là đã mất đi một số thứ, nhưng trái lại nhận được một loại tình cảm trân quý khác. Những thần tử, bằng hữu này đến để chân thành quan tâm, đã sưởi ấm người đang ở nơi đất khách như nàng. Hôm nay nàng không còn là người đơn độc lưu lạc tha hương nơi dị giới nữa. Ở đây đã có vô số người nàng quan tâm, đồng thời cũng có người dành sự lo lắng cho nàng. Cảm ơn ngươi, Tử Khê. Trình Thiên Diệp cười nói cảm tạ, đưa tiễn Chu Tử Khê. Trình Thiên Diệp đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn qua nóc nhà, nhỏ giọng gọi. Kiều Sinh. Nàng biết rõ mà Kiều Sinh thường an vị trên nóc nhà, nên nàng không nhìn thấy. Quả nhiên, một bóng người màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. Trình Thiên Diệp giữ chặt tay Mạc Kiều Sinh, kéo hắn tới. Nàng vòng tay ôm hông Mạc Kiều Sinh, vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng. Ta nên làm gì với chàng đây, Kiều Sinh? Trình Thiên Diệp nhắm mắt lại, lặng lẽ nghĩ. Ta sai rồi, có lẽ ngay từ đầu ta không nên trêu chọc Kiều Sinh. Nàng rất muốn ở cùng Mạc Kiều Sinh, nhưng lại không thể cho hai người một mối quan hệ bình thường. Nếu Kiều Sinh ở bên nàng, thì chỉ có thể chịu đựng sự chê bai của miệng đời, mãi mãi không thể có một gia đình thật sự, phải vụng trộm cùng mình cả đời. Chúa Công, giọng nói lo lắng của Mạc Kiều Sinh vang lên. Ngài, hôm nay không vui sao? Trình Thiên Diệp ngẩng đầu lên. Kiều Sinh, ta đã lựa chọn phải làm quân chủ Tân Quốc, cũng chỉ có thể buông bỏ thân phận công chúa. Có lẽ cả đời, ta cùng chàng cũng không thể trở thành một đôi tình lữ thật sự. Nàng chăm chú nhìn Mạc Kiều Sinh, chậm rãi nói. Sau này nếu chàng muốn một thê tử, một gia đình bình thường, thì chỉ cần chàng nói, ta nhất định sẽ để chàng đi, tuyệt đối không ngăn cản chàng. Ta thề, ta thậm chí sẽ chúc phúc cho chàng. Mạc Kiều Sinh muốn nói, Trình Thiên Diệp đã ngăn đôi môi hắn lại. Bây giờ đương nhiên chàng sẽ không có suy nghĩ này, nên chàng không cần vội vã phản đối. Ta cũng chỉ sớm nói cho chàng biết tâm ý của ta. Hy vọng nếu có một ngày như vậy, chàng có thể vẫn sẽ không giấu giếm ta, thẳng thắn bẩm báo với ta. Trình Thiên Diệp nghe thấy một chất giọng khàn khàn, chứa đầy oán hờn vang lên. Ta tuyệt đối sẽ không. Người kia nâng mặt nàng lên, mạnh mẽ hôn. Hắn lặp đi lặp lại động tác hôn môi, ra sức cướp đoạt, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn này. Dường như hắn đang không ngừng nói câu đó. Tuyệt đối không, ta tuyệt đối sẽ không. Chúa Công, ta chỉ cần nàng. Cả đời này ta chỉ cần một mình nàng mà thôi. Lời tuyên thệ đứt quãng, ướt sũng của hắn rơi trên mặt Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp duỗi hai tay, quấn bên cổ Mạc Kiều Sinh. Nàng dùng sự nhiệt tình của mình, dưới ánh trăng, đáp lại nam nhân mà mình yêu mến. 3 tháng sau, Hoàng đế Tây Nhung bệnh chết, lập Thái tử Nguyên Thuận 13 tuổi làm đế. Thái Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn diệt trừ phe đối lập, nắm trọn quyền quân chính Tây Nhung vào lòng bàn tay. Tây Nhung phái sứ thần đi sứ tới Trịnh Châu. Trình Thiên Diệp tiếp kiến sứ giả trên đại điện. Đây là một địch nhân nàng khá quen thuộc, một Tàn Bùi Chân. Lúc đến Hạo Kinh, vì để có thể kịp thời bảo trụ tính mạng Trương Phức, nàng đã từng lấy thân phận Thiên Diệp công chúa nhiều lần bái phỏng vị tâm phúc của Thái hậu này. Đương nhiên, đối với một Tàn Bùi Chân, đây được xem là lần đầu tiên gặp quân vương Tấn Quốc. Gã dân quốc thư xong, lặng lẽ đánh giá Tấn Việt Hầu đang ngồi trên vương tọa, trong lòng lấy làm sợ hãi. Vị quân hầu này và vị công chúa kia trông thật sự như hai giọt nước, không hổ là huynh muội sinh đôi. Điện hạ tôn kính, Tây Nhung chúng ta và Tấn Quốc là quốc gia ban giao. Hôm nay hoàng đế bệ hạ của quốc gia ta sắp cử hành đại điển đăng cơ. Vì tỏ rõ thành ý hảo hữu của quốc gia ta, Thái Hoàng Thái Hậu đặc phái ta tới mời sứ thần quý quốc đến dự điển lễ. Trình Thiên Diệp y theo quốc lễ xã giao với gã và thiết yến khoản đãi sứ thần là gã. Trên yến tiệc, ánh mắt một Tàn Bùi Chân nhìn bốn phía những người đang dự thính. Cuối cùng, gã mở lời hỏi. Mấy tháng trước, Thiên Diệp công chúa của quý quốc đi sứ Tây Nhung ta từng có vài lần gặp mặt tại hạ. Bỉ Nhân và công chúa trò chuyện với nhau rất vui, rất hòa hợp. Không biết hôm nay hậu gia có thể mời công chúa lên điện để tái kiến không? Bề ngoài Trình Thiên Diệp cười dịu dàng giao thiệp với gã. Thật ra trong nội tâm đang cắn răng thầm hận. Lúc trước Trương Phước bị thương đều là do một tay kẻ này. Hôm nay nàng thậm chí không cho Trương Phước tham dự yến hội. Thù này, Trình Thiên Diệp không muốn bỏ qua. Chưa nói người Khuyển Nhung xâm lấn Trung Nguyên, đạp phá Sơn Hà, còn từng vây khốn Biển Châu, suýt nữa làm nàng tổn thất Du Đôn Tố cùng Trình Phượng và quân dân toàn thành. Sớm muộn gì, nàng cũng tính sổ với đám Khuyển Nhung hung tàn này. Tuy vậy, trên mặt nàng không nhìn ra một chút gì không vui. Hóa ra tướng quân đã gặp qua xá muội. Đáng tiếc, Thiên Diệp nay đã trở về Biển Châu, không ở đây. Thật đáng tiếc. Một Tàn Bùi Chân mỉm cười. Phong thái của công chúa không chỉ có Bỉ Nhân khác sâu ấn tượng, mà Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia cũng tán dương không thôi. Lần này phái ta đến đây, thứ nhất là vì mời quý quốc dự lễ, thứ hai là cầu hôn Thiên Diệp công chúa của quý quốc cho hoàng đế bệ hạ nước ta. Để hai nước vĩnh kết tần tấn, nhiều đời ban giao, vĩnh bất tương phạm. Một Tàn Bùi Chân vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng bợp va lên. Đại điện vốn đang xem là lung lay hào khí, bỗng chốc yên tĩnh. Gã ngẩng đầu, trông thấy Mạc Kiều Sinh ngồi đối diện đã nặng nề đặt ly rượu xuống, hung hăng trừng gã. Sao thế, Mạc tướng quân? Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ của quốc gia ta còn không xứng với thân phận công chúa sao? Một Tàn Bùi Chân lạnh lùng nói. Mạc Kiều Sinh chậm rãi đứng dậy. Trình Thiên Diệp cất lời ngăn cản. Thái Hoàng Thái Hậu thật có hảo ý, ta xin nhận tấm lòng. Đáng tiếc xá muội đã có hôn ước, đành phải cô phụ tâm ý của lão nhân gia bà rồi.

Sau khi vào cửa, cậu cảm thấy rất sợ hãi, sợ mình sẽ bị đối xử đầy khuất nhục. Là một hài tử không được phụ thân sủng ái, cậu biết rõ làm con tin tới đây có nghĩa là vô luận gặp phải cảnh gì cũng sẽ không có người ra mặt giúp cậu. Mai thai, vị hầu gia này nể tình cô mà đối xử với cậu khá mềm mỏng. Diêu Thuận thở dài một hơi, Thiên Ân vạn tạ cáo lui. Thật sự không dễ dàng gì. Trình Thiên Diệp nhìn bóng dáng nho nhỏ đang kinh sợ lui ra ngoài kia. Hai tử nhỏ vậy mà phải thay mặt quốc gia làm con tin, sống ở nơi xa lạ. Thiên Diệp, cho ta đến Trịnh Châu đi. Diêu Thiên Hương đột nhiên nói. Trình Thiên Diệp quay sang nhìn nàng ta. Ta muốn đến Trịnh Châu mở một nữ học quán mới. Diêu Thiên Hương nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta không muốn ở lại nơi cách vệ quốc gần thế này. Ta không ở cạnh ngươi thì bọn họ sẽ chết tâm thôi. Trình Thiên Diệp xoa bàn tay lạnh buốt của Diêu Thiên Hương. Nàng có thể hiểu được tâm trạng của Thiên Hương. Biển Kinh gần với hai nước Tống Vệ, Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương đều biết, bất luận ngoài mặt làm ra vẻ thế nào, nhưng cuối cùng xung đột giữa Tấn Quốc và hai quốc gia này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Thậm chí đề án khai chiến với vệ quốc đã bày lên bàn Trình Thiên Diệp. Cũng được, vậy ngươi đến Trịnh Châu đi. Chỗ đó rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Ngươi có thể làm những gì ngươi muốn. Năm nay là một năm được mùa. Lương thực nặng trịch chất đầy kho thóc của mỗi nông hộ Biện Kinh. Đại Tư Không Tấn Quốc Thôi Hữu Ngư khơi thông lại kênh đào đã được bỏ hoang từ lâu. Hào này được mở từ Huỳnh Dương, phía bắc Trịnh Châu, qua Trịnh Châu, liên tiếp dẫn qua Hoàng Hà và Tế Thủy, qua Biện Kinh, rồi đổ vào Tùy Thủy. Sông Ngòi Phì Nhiêu dẫn nước tưới thổ nhưỡng ven đường, gột rửa pha loãng những khu đất trồng bị nhiễm mặn. Điều này khiến cho vô số ruộng chết trở thành đất lành màu mỡ. Mặc dù vì thời gian ngắn ngủi, hiệu quả vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng nông hộ quanh Biện Kinh đã cảm nhận được niềm hân hoan khi vụ mùa bội thu. Tàu buôn bắt đầu có thể từ Biện Kinh chạy thẳng đến Thượng Du Trịnh Châu, lại từ Huỳnh Dương thay đổi tuyến đường qua Hoàng Hà, hoặc qua Tẩm Thủy vào thẳng Trung Bộ Tấn Quốc. Cũng có thể xuôi nam qua Tùy Thủy đến Tống Quốc giàu có, thuận tiện vận chuyển lụa là cùng lương thực. Bến tàu Biện Kinh dần dần náo nhiệt, đội thuyền thả neo và phu quân vác lui tới vận chuyển hàng hóa, tạo thành cảnh tượng vô cùng tấp nập. Cửa hàng trên đường phố cũng dần dài nhiều hơn, bày ra các loại thực phẩm tươi sống từ Nam chí Bắc. Cách bến tàu không xa là một quân doanh. Mấy phụ nhân cùng các cụ già đang lau nước mắt, đứng ở cửa quân doanh cáo biệt với người nhà sắp xuất chinh. Một phụ nhân ngoài 50 tuổi níu chặt lấy tay con trai, khóc như mưa, cuối cùng vẫn cắn răng nói một câu. Không có, đừng về. Không có được tước vị, cũng đừng từ chiến trường trở về. Mặc dù trong nội tâm bà rất không nỡ xa con mình, nhưng cả nhà bọn họ là dân ngoại địa chạy nạn tới, trải qua gian khổ mới đến được Biện Kinh. Trượng phu của bà cũng vì lánh nạn mà mất mạng giữa đường. Trong nhà, trên có Cao Đường ở miếu, dưới còn có 4-5 hài tử đang kêu gào đòi ăn. Tuy đã nhập quê quán Tấn Quốc, nhưng chỉ dựa vào 30 mẫu thụ điền được phân xuống này vẫn không đủ sống. Hôm nay, cả nhà chỉ có thể trông cậy vào đứa con trai duy nhất này thôi. Chỉ có trên chiến trường, hắn đạt được tước vị, được ban thưởng ruộng đất, cả nhà mới có thể sống qua ngày. Con của bà an ủi. Mẫu thân, đừng lo lắng. Hài Nhi đi lần này, nhất định có thể kiếm được một chức thượng tạo trở về. Nương và A Tỷ đành phải vất vả thêm một chút, trông giữ các đệ muội ở nhà chờ Hài Nhi trở về. Mẫu thân nhét y phục mùa đông vào tay hắn, nghẹn ngào buông tay. Gần doanh địa này là một canh dịch doanh. Trong lúc này, không khí thoải mái sống động hơn nhiều. Trong doanh phần lớn là một vài thiếu niên trẻ. Cha mẹ của họ cũng đang nhét thức ăn và y phục mùa đông vào tay họ, lải nhải và việc vặt. Đại quân xuất chinh sắp đến, nhưng những thiếu niên này chỉ cần phục dịch trong canh dịch một tháng, không cần phải theo quân xuất chinh. Bởi vậy, tuy người nhà đầy mặt ân cần, nhưng không tràn ngập bi thương như cách vách. Căn cứ và pháp lệnh mới nhất của Tấn Quốc, chỉ cần ngủ lại tại Tấn Quốc, phàm là gia đình có nam tử tuổi từ 15 đến 55, hàng năm đều phải ra báo tên tham gia binh dịch trong vòng một tháng, thường gọi là canh dịch. Nam tử phục canh dịch không cần rời nhà quá xa, chỉ cần đi lính tại quận huyện nơi mình ở, có người phụ trách tổ chức cho họ, thao diễn quân vũ nửa tháng. Nửa tháng còn lại tham dự xây dựng phong thành, cùng kiến thiết cơ sở thượng tầng cho quận huyện. Giờ phút này, hai vị thiếu niên lang đồng hương đang ôm y phục cha mẹ cho, đi đến phòng canh dịch doanh. Huynh trưởng, huynh xem, bên kia thật náo nhiệt, khóc lóc ỉ ôi không thôi. Một nam tử khá trẻ nói với huynh đệ đồng hương của hắn. Nam tử lớn tuổi hơn trả lời. Đại quân phải xuất chinh rồi, ra chiến trường. Ai biết có bao nhiêu người có thể trở về, cứ nghĩ là sắp sinh ly tử biệt, đương nhiên là muốn khóc. Nam nhân đại trượng phu, tất phải kiến công lập nghiệp, nếu trên chiến trường chém vài thủ cấp trở về, xin nhận tước vị, cả nhà đều sẽ vinh quang theo, chẳng phải hùng tráng lắm ư? Trái lại, tiểu đệ hy vọng không cần phải phục cái canh dịch chỉ bài ra vẻ này mỗi ngày, chỉ muốn một ngày nào đó có thể được mộ binh nhập ngũ, chân đau chân thương chém giết trên chiến trường một phen. Để đừng coi thường canh dịch, cái này hàng năm thao diễn nửa tháng, chính là điểm quan trọng để sau này bảo vệ tính mạng đấy. Chiến trường cũng không đơn giản như đệ nghĩ đâu. Nam tử lớn tuổi nhìn qua quân doanh cách vách, an ủi vị đồng hương trẻ tuổi khí thịnh của mình. Sợ nhất là người bốc đồng như đệ đây, lỗ mãng ra chiến trường, tiếng trống chấn thiên, tiếng giết vang trời. Nếu là tân binh chưa được huấn luyện chứ sợ lúc ấy sẽ kinh hãi mà không nhấc nổi chân, sẽ bị mất mạng chỉ trong tích tắc. Tuổi của hắn lớn hơn một chút, gặp qua vô số bi kịch lên chiến trường nhưng không còn đường về, nên không lạc quan mấy với chiến tranh. Không nghe thấy lý trưởng ngày ngày tuyên truyền giảng giải trong thôn đấy sao? Canh dịch này chính là để cho nam tử tấn quốc chúng ta mỗi năm đều có cơ hội làm quen với huấn luyện chiến sĩ, để khi chúng ta thực sự lên chiến trường mới có thể chết ít đi vài người. Nam tử trẻ hơn hơi sửng sốt, tâm tư ngựa non háo đá không biết sợ của hắn tựa như đã bị khối thuốc súng từ xa trường không xa chạm đến. Sau khi vụ thu chấm dứt, Tấn Quốc Tả Thứ Trưởng Mạc Kiều Sinh dẫn 30,000 đại quân đánh vào lân cận Tống Quốc, hạ được 9 tòa thành trì bao gồm Lan Khảo, Ngoại Hoàng, Dương Quyền, thế như chẻ tre. Đại quân thẳng đường tiếp cận thủ đô Tuy Dương của Tống Quốc. Quốc quân Tống Quốc Tống Tương Công thất kinh, giác hậu cung Tân Phi, văn võ cả triều giờ đô từ Tuy Dương qua Bành Thành cách xa Tấn Quốc, đồng thời khẩn cấp gửi quốc thư đến vệ quốc, Lỗ Quốc lân cận cầu viện. Quốc quân Lỗ Quốc chẳng màng bận tâm, vệ hàng công Diêu Hoàng chẳng ngày nao núng. Bây giờ, hắn ta phái thượng tướng Viên Võ, dẫn mấy vạn thủy sư, xuôi theo Tế Thủy lên, ý đồ thông qua đường này công kích Tấn Quốc, giải cứu Tống Quốc đang trong cơn hiểm nghèo. Không phải là Diêu Hoàng có tình nghĩa sâu đậm gì với Tống Quốc, nhưng hắn ta thấy rõ thế cục, hắn ta không thể lại dễ dàng cho Tấn Quốc tiếp tục lớn mạnh. Vị trí Tống Quốc kẹp giữa Tấn Quốc và Vệ Quốc, nếu Tống Quốc bị Tấn Việt Hầu Trình Thiên Vũ đánh rớt đài, vậy Vệ Quốc sẽ trở thành chướng ngại vật kế tiếp trên con đường bành trướng của Tấn Quốc, sớm muộn chỉ có nước bị xóa sổ. Thủy sư Vệ Quốc chạy đến Hoàng Trì phía bắc Biển Kinh. Tại đó, chúng gặp phải Hữu Thứ Trưởng Du Đôn Tố của Tấn Quốc thủ sẵn đã lâu chặn lại. Vệ quân đại bại, rụt cánh lui về. Tống Tương Công không biết làm thế nào, đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cắt đất bồi thường, đồng ý nhượng khu Tam Giác Châu, Tứ Thủy và Tế Thủy giao hội cho Tấn Quốc. Thái tử Cơ Ngang của Tống Quốc nhịn nhục đi đến biên cảnh. Đối mặt với gã là một nam tử ngồi xe lăn. Trong mắt gã, Chu Tử Khê sớm đã là phế nhân, hôm nay lại ngồi ngay ngắn ở vị trí sứ thần của nước chiến thắng, lạnh lùng nhìn gã. Gã bị đồng hợp tàn phế ngày xưa bức bách từng bước một lui về sau, đến khi gã phải chấp tay tặng các thành trì Định Đào, Tàu Huyện, Ngoại Hoàng, Lan Khảo cho Tấn Quốc, còn không thể không chấp thuận một loạt các hiệp ước mậu dịch bất bình đẳng. Cơ Ngang cắn răng, dưới sự lăng nhục, gã ký tên mình vào hiệp ước. Gã đè nén lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm người đối diện, gương mặt run run sắp không khống chế nổi. Chu Tử Khê thản nhiên ký nét chữ tuấn dật xuống hiệp ước. Thái tử Tống Quốc nghiến răng nghiến lợi thấp giọng thốt ra: "Ta thật hối hận, lúc trước ta nên..." Chu Tử Khê không nói năng gì, ký xong, khoát tay, thiếp thân thị vệ lập tức đẩy xe lăn của y rời đi, lướt qua bên cạnh Cơ Ngang, y lạnh lùng bỏ lại một câu: "Sau này chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm hối hận." Lúc thu được tin chiến thắng, Trình Thiên Diệp đang ngồi ở trong cung Hứa Phi, nhìn một tiểu bao tử trắng nõn mẫm mỉm lung la lung lai học đi trước mặt nàng. Nàng nhận được quân báo khẩn đưa về từ tiền tuyến, mở ra xem xét, nhịn không được vỗ tay quát to một tiếng tốt. Tiểu bao tử bị hoảng sợ, trượt chân ngã xuống đất lăn một vòng. Mấy cung tỳ vội vàng chạy đến muốn đỡ bé lên. "Không được đỡ." Trình Thiên Diệp gõ gõ quân báo: "Bằng nhi, tự đứng lên đi." Nghe Trình Thiên Diệp nói vậy, bàn tay mềm mại của Hứa Phi đã đưa ra giữa không trung, xong lại thu về, thuận tiện ngăn cản thị nữ. Ở bên ngoài, nhi tử của Hứa Phi là con độc nhất của Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp đặt cho bé là họ Trình, tên một chữ Bằng. Chính là lấy ý trong câu Bằng Trình Vạn Lý. Mặt khác, nó cũng âm thầm thể hiện nỗi nhớ nhà khi rời xa cố hương, vạn dặm khó về của Trình Thiên Diệp. Bé trai một tuổi này kế thừa ưu điểm về dung mạo của cha mẹ, không còn dáng vẻ nhăn nhúm lúc mới sinh ra nữa. Giờ phút này, bé mặc một đoạn áo nền đỏ viền đen, miệng nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo mẫm mỉm vẽ lên, muốn khóc nhưng lại hơi sợ vì phụ thân mới gặp chỉ mới mấy ngày này. Đôi mắt ướt át nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy mẫu thân cười dịu dàng cổ vũ nhìn bé, cũng không ôm lấy bé như ngày trước nữa. Cung tỳ xung quanh đều cúi đầu, không vội vã chạy đến chỗ bé như thường lệ. Phụ thân ngồi trước mặt, trên ngón tay đang chơi đùa một viên đá màu da cam sáng long lanh, đang dụ dỗ mình tới chỗ của ông ấy. Bằng Nhi, tự đứng lên đi nào, chỉ cần con đến chỗ ta, viên đá này ta sẽ tặng cho con chơi. Đã không ai đến dỗ, tiểu nam hài cảm thấy khóc cũng vô dụng. Thân thể bé nhỏ lăn lại rồi bò lên, vui vẻ đi đến chỗ nam tử nghe nói là cha mình kia, giơ bàn tay bé xíu mập mạp, với lấy viên đá xinh đẹp trong tay ông ấy. Không tệ, thế này không phải rất giỏi sao? Trình Thiên Diệp xoa xoa đầu tiểu bao tử, đưa miếng hoàng ngọc màu cam vào lòng bàn tay bé. Nam hài tử phải dạy như vậy, từ nay về sau, nó bị ngã thì cứ để nó tự đứng lên. Hứa Phi cúi đầu, khom mình hành lễ. Phu quân nói phải, thiếp đều nghe ngài. Làn da nàng ta nõn nà, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, là một nữ nhân dịu dàng như nước. Ở chung với nàng ta, Trình Thiên Diệp cảm thấy rất thoải mái. Lúc giờ đô từ Giáng Thành đến Biện Kinh, Trình Thiên Diệp đã viết thư cho nương của nàng là Dương Thái Phu Nhân, hãy phân phát phi tần hậu cung. Chỉ đón mẫu tử Hứa Phi tới. Bên cạnh Tấn Việt Hầu có Diêu Thiên Hương và Hứa Phi, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được đi. Nàng không muốn làm chậm trễ những nữ tử kia cả đời. Ở tiền tuyến, Mạc Kiều Sinh đại hoạch toàn thắng, chiếm được đất mới. Chu Tử Khê đại lợi hóa chiến quả, cùng Tống Quốc giao có ký kết một loạt điều ước mậu dịch có lợi cho Tấn Quốc. Thôi Hữu Ngư khai thông kênh đào, xây dựng tường thành mới, Biển Kinh thoạt nhìn càng ngày càng phồn hoa. Một ngày nọ, ánh nắng nhu hòa, trong triều Ngô Điện, Trình Thiên Diệp đang xem xét bản vẽ trên bàn. Nghe Thôi Hữu Ngư báo cáo kế hoạch mở rộng kênh đào. Chúa công xem, nơi này có một cái hào sông rộng đã cũ, tuy đã tắc, nhưng chỉ cần khai thông chỉnh đốn và cải cách, tiến hành cải biến thì có thể dẫn nước biển thủy từ Biện Kinh rẽ qua hướng đông nam, chạy tới Trần Thành, đổ vào Vĩnh Thủy, mà Vĩnh Thủy thông với Hoài Thủy. Như vậy chúng ta sẽ có thể câu thông hai con sông lớn là Hoàng Hà và Hoài Thủy. Thôi Hữu Ngư khoa tay múa chân, miêu tả mọi chi tiết trên bản vẽ, hưng phấn nói. Đồng thời có Đan Thủy trở thành hào nhánh, từ Biện Kinh chúng ta chảy vào thủ đô Bành Thành của Tống Quốc, để đổ vào Tứ Thủy. Có cả Sầm Thủy cũng từ hào Dĩ Nam phân ra nhánh sông hướng đông nam, qua Kỳ huyện mà đổ vào Hoài Thủy. Hắn ta kích động ngẩng đầu nhìn chúa công của mình, hy vọng hắn cũng có thể hiểu được hàm nghĩa của chuyện này như mình. Trình Thiên Diệp vui mừng. Nếu vậy, Hoàng Hà, Tế Nhữ Hoài, bốn con sông lớn, đều sẽ liên thông tới phụ cận Biện Kinh chúng ta. Nàng không khỏi thầm cấu thành ra một bản vẽ tràn đầy tốt đẹp trong đầu. Mai sau, các thuyền tàu lớn đến từ các nơi sẽ thả neo san sát nhau tại bến tàu Biện Kinh, nơi đây thương nhân hội tụ, buôn bán qua lại. Biện Kinh sẽ trở thành một cầu nối giao thông then chốt từ Nam tới Bắc, trở thành một trung tâm đô thị lớn phồn hoa sầm uất về mậu dịch. Đúng lúc này, Du Đông Tố cùng Mạc Kiều Sinh song song đi vào. Họ quỳ xuống đất hành lễ trước mặt Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp cười dịu dàng ngẩng đầu nhìn họ, nhưng trong lòng bỗng lợp bợp một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trên người Tiểu Mặc cùng Du tướng quân lại phủ đầy màu bi phẫn đến thế? Trong lòng Trình Thiên Diệp dâng lên một dự cảm không tốt. Chúa công, mắt Mạc Kiều Sinh đỏ hoe, cổ họng đắng chát. Hạ Lan tướng quân, hắn cắn chặt răng, quay mặt đi, không nói được. Du Đôn Tố nhìn hắn, hai tay ôm quyền, nặng nề nói. Hạ Lan tướng quân gặp phải tập kích, bất hạnh chiến vong. Trình Thiên Diệp đang cầm bút lông vừa chấm mực, nghe những lời này, chiếc bút đã lạch cạch rơi xuống bức vẽ. Nàng trừng mắt, ánh mắt rơi vào ngòi bút, ngơ ngác nhìn nó lăn một vòng trên giấy, làm cho cảnh vật thịnh thế trong tranh bị nhuốm màu mực đen. Ngươi nói cái gì? Trình Thiên Diệp như chưa theo kịp. Du Đôn Tố cúi đầu, nghẹn ngào. Thần vừa nhận được cấp báo Trịnh Châu gửi tới, lúc Hạ Lan tướng quân ra khỏi thành dò xét, ngoài ý muốn gặp phải phục kích của quân đội Khuyển Nhung. Mặc dù tướng quân đã toàn lực phản kích, nhưng vì lấy ít địch nhiều, cuối cùng đã lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Hắn ta gần như không thể nói nên lời. Hắn ta và Hạ Lan Trinh làm việc với nhau đã lâu, xem nhau như đồng bào có giao tình sâu nhất trong quân. Nhưng hắn ta không thể không nói. Tiểu đội tướng quân dẫn toàn quân bị diệt, chỉ còn lại vài người liều chết đoạt lại thi thể của tướng quân. Hiện tại Trịnh Châu bị đại quân Khuyển Nhung bao vây, không có chủ soái.

Đại quân Tấn Quốc ôm nỗi hận, mang theo uy danh đến. Quân đội Khuyển Nhung đang vây thành vì vội tránh mũi nhọn, lui về xa 20 dặm. Trịnh Châu mở ra cổng thành Bắc, nghênh đón quân Mã chúa công vào thành. Đại quân vào thành, Trịnh Thiên Diệp dẫn mọi người vào linh đường trước. Chỉ thấy cờ trước lúc động quang phủ rợp trời hướng gió, một hàng nến trắng thê lương đón chào. Ở linh đường, một chữ tế to như cái đấu dừng trước một chiếc quan tài được sơn đen. Người trong quan tài kia đã vĩnh viễn không còn nữa. Trịnh Thiên Diệp cắn chặt răng, đỏ mắt nhìn cổ quan tài lẳng lặng nằm ở đó, hành lễ tế bái. Một phó quan của Hạ Lan Trinh, họ Lý Thanh Trung, đang quỳ trước linh cữu đáp lễ. Trên mặt gã có vài vết thương, cánh tay cũng bị thương, dùng băng treo trên cổ, là một trong số ít người còn sống sót dưới sự phục kích của Khuyển Nhung. Hạ Lan tướng quân chết như thế nào? Trịnh Thiên Diệp đứng trước mặt gã, giọng điệu nhàn nhạt. Lý Trung lau nước mắt, lặp lại câu trả lời mà mình đã đáp rất nhiều lần. Ngày ấy chúng tôi nhận được tuyến báo, nói là phát hiện dấu vết của Khuyển Nhung. Ai nhận được tuyến báo? Trịnh Thiên Diệp cắt lời gã. Ta là một thuộc hạ của Ti Chức. Thuộc hạ kia tên là gì? Trịnh Thiên Diệp lệnh cho A Giáp. Đi tìm người đến, đưa hết những người không chết tới đây cả cho ta. Lý Trung cúi đầu quỳ ở đó, trong lòng gã thình thịch nhảy dựng. Chúa công không thể nào biết rõ đâu, gã đảo mắt, trong thành Trịnh Châu đều không ai phát hiện. Chúa công vừa tới sao có thể đoán được chứ? Ngươi nói đi. Trịnh Thiên Diệp vẫn bình thản hỏi, chậm rãi ngồi xuống cái ghế mà Trịnh Phượng đưa đến. Lý Trung cẩn thận nhớ về chuyện ngày ấy, hẳn là không có sơ hở, tất cả người biết đều chết trong chiến dịch đó, gã nghĩ. Gã là gia thần của Hạ Lan gia, lúc còn trẻ một mực đi theo lão tộc trưởng Hạ Lan gia Hạ Lan Yến Chi, về sau lại đi theo tân duệ trẻ tuổi của gia tộc Hạ Lan là Hạ Lan Trinh, trở thành một trong phó quan Hạ Lan Trinh tin tưởng. Hạ Lan Trinh lệnh cho gã trú đóng ở huyện nhỏ phía tây cách Trịnh Châu 20 dặm, là một trú điểm quan trọng phòng ngự Trịnh Châu với Tây Nhung. Mấy ngày trước, gã dẫn vài tên thân tín chạy về thành Trịnh Châu, báo với Hạ Lan Trinh rằng, tại phụ cận trú điểm phát hiện có dấu hiệu hoạt động của trinh thám Khuyển Nhung. Hạ Lan Trinh không mảy may nghi ngờ, đích thân dẫn theo 100 thân binh đến trú điểm điều tra tình hình quân địch. Dọc đường, Hạ Lan Trinh vẫn thoải mái nói chuyện với gã, nhưng Lý Trung lại thấy không yên lòng, tim của gã đập thình thịch, bất an với chuyện sắp xảy ra. Lý Thúc, Hạ Lan Trinh đột nhiên gọi gã. Sao vậy, thiếu tướng quân? Lý Trung càng hoảng sợ. Ta cảm thấy đường phía trước dường như có chút không ổn. Hạ Lan Trinh ghìm chặt dây cương, dừng ngựa, hắn cao mày, nhìn về rừng rậm âm u phía trước. Chỗ nào không ổn chứ? Đây chính là địa bàn của chúng ta. Lý Trung đè nén trái tim đang sắp vọt lên cổ họng, cười lớn nói. Qua cánh rừng này không xa, chính là nơi đóng quân của Mạc tướng rồi. Mạc tướng sớm đã phái người chờ ở đầu bên kia cánh rừng để nghênh đón tướng quân đại giá đấy. Hạ Lan Trinh vẫn cười như thường ngày. Cũng đúng, có Lý Thúc an bài, ta còn có thể lo lắng gì nữa. Trên linh đường, nhìn cờ trắng rợp trời, quỳ trên mặt đất kể rõ hết thảy, nội tâm Lý Trung bỗng dâng lên một cảm giác áy náy. Gã thao thao bất tuyệt kể thật chi tiết, lời nói dối không chê vào đâu được. Nói gã anh dũng kháng địch thế nào, không để ý thân chịu trọng thương, liều chết đoạt lại thi thể Hạ Lan Trinh từ trong tay địch nhân ra sao, kể rành mạch sống động quá trình may mắn đột xuất vòng vây, tiếng thơm khiến người người cảm thán. Vài vị trong gia tộc Hạ Lan đổi áo tang đi vào linh đường cũng rưng rưng cảm kích nhìn gã. Ngay cả tộc trưởng Hạ Lan Yến Chi còn tự mình thi lễ cảm tạ gã. Nếu không phải vì chúa công còn ngồi ở đó, Hạ Lan Yến Chi đã muốn đi qua dìu gã dậy, nói tiếng biết ơn rồi. Tuy nhiên, chúa công ngồi ngay ngắn trước mặt gã, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào gã, không nói lời nào, im lặng đến đáng sợ. Chúa công im lặng khác thường, khiến cả bầu không khí đều sắp bị đông cứng, tạo áp lực làm người ta hít thở không thông. Lý Trung quỳ dưới đất, lúc Trịnh Thiên Diệp ngưng mắt nhìn gã, gã cảm thấy hơi khó thở. Dù đã vào cuối thu, nhưng trên lưng của gã vẫn chảy một lớp mồ hôi mỏng. Lúc ấy, bọn họ đột ngột trúng phải cạm bẫy mà người Khuyển Nhung tỉ mỉ bố trí. Dây thừng chắn chân ngựa, cạm bẫy và hỏa tiễn bốn phía đồng loạt xông tới, nhưng vẫn không khiến tướng quân trẻ tuổi của gia tộc Hạ Lan kia rối loạn. Hắn tỉnh táo chỉ huy những thân vệ binh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng kết thành phiên trận. Trường mâu chỉ vào địch nhân, bảo hộ người mình ở sau lưng. Đồng tâm hiệp lực, công kích phòng ngự của địch nhân. Lý Trung đành phải lặng lẽ rút chủy thủ, từ phía sau lưng tới gần Hạ Lan Trinh. Gã đắc thủ rồi. Trong nháy mắt đó, Hạ Lan Trinh mạnh mẽ quay đầu lại, không thể tin nhìn gã. nhìn cây chủy thủ mà gã đã đâm từ phía sau. Vẻ mặt sắp chết của Hạ Lan Trinh như còn đâu đây, lung lay trước mắt Lý Trung, gã chợt thấy hoảng hốt, sắp không giữ vững được bản thân mình. Lý Trung liều mạng nhiều lần tự nhủ với mình, bình tĩnh, muôn lần phải bình tĩnh, chúa công chẳng biết gì cả, tuyệt đối không thể lộ chân tướng trước mặt chúa công. Đây không thể trách gã, không thể trách gã. Gã làm trâu làm ngựa cho Hạ Lan gia nhiều năm như vậy, trước đi theo lão Lan Trung lệnh đại nhân, rồi sau đó đến Hạ Lan Trinh tướng quân trẻ tuổi, vài lần vào sinh ra tử, nhưng vẫn chỉ là một phó tướng nho nhỏ mà thôi. Hạ Lan Trinh trọng đãi gã, gọi Lý Thúc, thật ra cũng không thật lòng quan tâm đến gã. Hạ Lan Trinh thậm chí nguyện ý dẫn dắt một tên nô lệ ti tiện, lại không nhớ rõ lão nhân đã phụng dưỡng Hạ Lan gia tộc nhiều năm này. Gã đã già, không thể ra chiến trường phấn đấu được bao lâu nữa, nên phải dọn đường cho đời sau của mình thôi. Đại nhân Tây Nhung kia từng lặng lẽ tiếp xúc với gã, đưa tới từng rương tài bảo, hứa sẽ cho gã và con gã quyền cao chức trọng. Núi vàng núi bạc hoa mắt, tương lai đầy cám dỗ, rốt cuộc đã lung lay lòng gã. Người không vì mình trời tru đất diệt, không phải sao? Lý Trung chua xót lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sang vị thiên hương phu nhân sau lưng chúa công. Kế hoạch của gã vốn đã thành công. Gã mang theo thi thể Hạ Lan Trinh, ngang nhiên trở về thành, khóc lóc bày trí lên đường trước mặt quân dân toàn thành, rải lời đồn, quân tâm gần như sắp tan rã. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Nếu không phải nữ nhân này trùng hợp vào thành, tự chủ trương dùng thân phận chính phi của chúa công leo lên đầu thành, thủ vững cổng thành, ổn định nhân tâm, gã sớm đã có thể thừa cơ hỗn loạn lặng lẽ mở cổng thành ra, cho binh mã khuyển nhung vào thành. Hóa ra là thế, chúa công rốt cuộc đã cất lời, dường như đã tin lời gã, cả vành mắt chúa công đều đỏ, trong mắt ngấn lệ. Thầm buông nới lỏng, Lý Trung lau mồ hôi trên trán. Hạ Lan tướng quân có linh thiêng, biết được chúa công... Hóa ra là ngươi giết hại hắn. Nước mắt Trình Thiên Diệp đọng lại nơi khóe mắt, nàng lạnh lùng, đang muốn nổi cơn tâm bành. Không không, chúa công, ngài nói gì vậy? Không thể tin vào tay mình, Lý Trung xua tay, vội vàng phủ nhận. Trình Thiên Diệp đứng dậy, gọi khẽ. Kiều Sinh. Mặc Kiều Sinh tiến lên, bắt chéo hai tay bị thương của Lý Trung, nhấn gã xuống đất. Lý Trung liều mạng giãy giụa, mọi người ngạc nhiên nhận ra cánh tay vốn bị thương được bó cao lại vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không hề có vẻ gì là tổn thương nghiêm trọng. Mặc Kiều Sinh giữ bờ vai gã, dùng sức bẻ cánh tay gã ra sau. Mọi người chỉ nghe một tiếng răng rắc, Lý Trung lập tức hô lên như bị thập tiết. Cánh tay gã sờ sờ bị bẻ gãy. Mặc Kiều Sinh vẫn không dừng tay, giẫm lên cánh tay gã, ra sức nghiền nát ngón tay gã. Lý Trung gắt gao níu chặt cánh tay mình, đau đớn lăn lộn dưới đất. Cổ tay và ngón tay gã đã bị trật khớp, gã lặt lìa thành một hình dạng kinh khủng. Ta bị oan, bị oan! Gã liều mạng gào rú. Thế nhưng Trình Thiên Diệp vẫn vô cảm, lạnh lùng nói ra hai chữ: tiếp tục. Mặc Kiều Sinh không do dự mà càng nặng tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn chúa công mặt như băng giá, cùng mặt tướng quân thủ đoạn tàn khốc, nhất thời vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đến khi A Giáp trở về, A Giáp giải một người về, người nọ hiển nhiên mới vừa chịu cảnh tra tấn hỏi cung tàn khốc. Toàn thân hắn ta bị thương, bị dây thần trói, ngã xuống đất, co lại thành một đoàn lạnh run. Hai tay A Giáp nâng khẩu cung lên. Chiến dịch chỉ có 5 người cùng Lý Trung còn sống trở về. Một người trong đó đã công khai rằng bọn hắn thông đồng với Quyển Nhung, rắp tâm hãm hại Hạ Lan tướng quân. Còn lại 4 người vẫn đang được thẩm vấn, chưa công khai, xin chúa công định đoạt. Toàn trường xôn xao. Hạ Lan Yến Chi rút bội kiếm đặt lên ngang cổ Lý Trung, râu tóc ông run rẩy, khàn giọng: Hạ Lan gia ta chưa từng bạc đãi ngươi, vì sao ngươi giết hại tính mạng Trinh Nhi của ta? Cán răng, Lý Trung biết đã không che giấu được hành vi phạm tội của mình. Cơ mặt gã run run, sau một lúc lâu mới hung hăng nói: Ngươi đối đãi với ta không tệ, ngươi chỉ xem ta là một con chó của Hạ Lan gia các người mà thôi, ngươi chưa từng thực sự suy nghĩ cho ta. Mắt Hạ Lan Yến Chi như muốn nứt ra, giơ kiếm mà toàn thân phát run. Con cháu phía sau ông gắt gao ngăn ông lại, không cho ông xúc động trước mặt chúa công. A Giáp nhìn Trình Thiên Diệp, nàng ta hy vọng Trình Thiên Diệp có thể giao những phản đồ này cho nàng ta thẩm tra xử lý, như vậy nàng ta có thể tìm hiểu được tình báo địch quân, tiến hành lợi dụng. Đồng thời, trong nội tâm nàng ta vô cùng tò mò. Từ nhỏ nàng ta đã được huấn luyện thành một điệp viên chuyên do thám, bằng vào trực giác, nàng ta cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Trái lại, chúa công càng quyết đoán hơn. Chúa công không hề do dự tìm ra phản đồ, không màng thẩm vấn mà đã định tội gã rồi. Chúa công làm thế nào tại vậy? A Giáp cảm thấy mới lạ, trong lòng có chút hưng phấn nghĩ, có thể phò tá vị chúa công này thật sự là quá thú vị rồi. Trình Thiên Diệp nhìn về phía A Giáp, nàng biết rõ A Giáp là người Trương Phước để lại bên nàng, am hiểu xử lý loại chuyện này. Vậy thì giao cho cô và Lan Trung lệnh hạ Lan Yến Chi cùng thẩm án này, cần phải có khẩu cung kỹ càng. Sau khi kết thẩm, A Giáp chờ nàng nói tiếp, thủ phạm chịu hình Lan Trì xử tử, vứt xác thị chúng, không được thu dọn. Những người liên can đều bị biêu đầu, treo trước cửa thành thị chúng 3 ngày. Lý Trung đổ mồ hôi lạnh, sủi lơ dưới đất, bờ môi mấp máy, nói không thành lời. Trình Thiên Diệp không nhìn gã, nàng nhìn qua chiếc quan tài đen như mực trên linh đường. Nàng khẽ thở dài, chẳng có tác dụng gì, dù thế nào, ngươi cũng không về được. Mạc Kiều Sinh đứng trên tường thành, một đội ngũ đưa tang trắng xóa tiễn linh cữu Hạ Lan tướng quân về quê cũ. Hơn 1.000 chuyến xe đưa tang uốn lượn đi về hướng Bắc. Có người tới gần phía sau, Mạc Kiều Sinh nghi người, khâm mình hành lễ. Chúa công, ngài cũng tới. Trình Thiên Diệp đứng sóng vai cùng Mạc Kiều Sinh. Ta tới tiễn hắn một đoạn đường. Đầu thành gió lớn, từng cơn gió bắc thổi tung vạt áo Trình Thiên Diệp, thổi cho nguội đi lòng nàng. Mạc Kiều Sinh nói, nếu có chiến tranh thì tất tránh không khỏi có người chết. Hắn muốn an ủi Trình Thiên Diệp, mặc dù ngay cả mình, hắn cũng không an ủi được. Ta biết, con đường thành công nhất định buộc phải trải dài từng chồng xương trắng. Trình Thiên Diệp trông theo giấy tiền trắng lả tả khắp trời, tựa như đang thì thầm. Nhưng khi bằng hữu của mình thật sự chết trước mắt, trong lòng ta vẫn khó thể tiếp nhận. Hạ Lan tướng quân là người đầu tiên thật lòng tương giao với ta khi ta phò tá chúa công. Tuy hắn xuất thân cao quý, nhưng lại không ngại xuất thân của ta. Mỗi lần có người gây khó dễ cho ta, hắn đều sẽ ra tay tương trợ. Mạc Kiều Sinh chậm rãi siết chặt nắm tay. Hắn là một vị quân tử, đương nhiên không dễ dàng trông thấy sự thối nát vây quanh, bị tiểu nhân làm hại. Trình Thiên Diệp nhớ tới chuyện cũ. Lúc ấy hắn còn đánh chàng, trong lòng ta khá bất mãn hắn, âm thầm dùng mánh khóe nhốt hắn trong đại lao vài ngày mới thả. Không thể ngờ được, về sau các người còn có thể trở thành bằng hữu. Cho ta xuất chinh khuyển nhung đi, chúa công. Mạc Kiều Sinh nhìn về hướng Tây. Trình Thiên Diệp theo ánh mắt hắn dời sang hướng Tây, chân trời là một dải ráng chiều đầy tuyệt mỹ. Được, chúng ta xuất chinh thảo phạt khuyển nhung. Lý Trung bị Lan Trì thị chúng, nghe nói kỹ thuật hành hình rất vi diệu, gã phải kêu rên tròn 3 ngày mới tắt thở. Quân sĩ ghét nhất là kẻ phản bội. Lý Trung hại chết chủ soái Trung quân, ba quân tướng sĩ hận không thể ăn tươi nuốt sống gã. Pháp trường bị binh lính vây kín, mọi người vỗ tay khen hay, ném đồ hư thối vào gã, xem sự thống khổ của gã làm vui. Không biết trong 3 ngày dài đằng đẵng này, tên phản đồ đó nhớ tới vị tướng quân trẻ thường cười dịu dàng gọi gã là Lý Thúc, thì trong lòng có hối hận không? Bất luận tên cặn bã này suy nghĩ thế nào, Trình Thiên Diệp không màng quan tâm. Nàng đang ở thư phòng đọc hịch văn thảo tặc do Chu Tử Khê định ra. Đây là một thiên hịch văn, liệt kê thập đại tội trạng khuyển nhung xâm lấn Trung Nguyên, sát hại thiên tử, chà đạp sơn hà, giết hại dân chúng. Ngôn từ sắc bén nhưng thông tục dễ hiểu, lời văn vang dội, chấn động sơn hà, chiêu cáo rõ tội khuyển nhung cho khắp thiên hạ, hẹn quần hùng chung tay đòi lại. Trình Thiên Diệp vỗ tay tán thưởng, viết rất hay, đưa hịch văn đây để ta đóng 1 tỷ, chiêu cáo thiên hạ. Quân ta thề lần này sẽ cho Khuyển Nhung một trận chiến chính diện. Trong lòng Chu Tử Khê có mối thù sâu sắc với Khuyển Nhung. Y nước mất nhà tan, cảnh đời thăng trầm đều do chính Khuyển Nhung ban tặng. Nhưng lúc này trong lòng y nghĩ đến không những là cừu hận của mình, hơn nữa còn ngầm lo lắng với quyết sách này của chúa công. Sức chiến đấu của quân đội Khuyển Nhung cường hãn, y từng đích thân lĩnh hội. Cố thổ ngụy quốc của y, trước thiết kỵ của Khuyển Nhung tựa như đèn lồng giấy không chịu nổi một kích. Loại kinh nghiệm thê thảm đau đớn này đã lưu lại ám ảnh sâu trong lòng y. Y không muốn trải qua nỗi đau khổ này thêm lần nào nữa. Tại Tấn Quốc, chúa công phổ biến một loại tân chính cải cách. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn, quốc gia vẫn còn quá non trẻ. Lúc này khai chiến toàn diện với Khuyển Nhung, có thể nào hơi vội vàng hay không? Dĩ nhiên chúa công đã ra quyết định, Chu Tử Khê làm thần tử ở phía sau chỉ có thể kiên định ủng hộ. Mấy ngày nay, trong đầu y dốc sức vận hành, phải giúp chúa công trù tính cẩn thận hơn, vững vàng hơn. Chúa công, Chu Tử Khê nói, mặc dù chúng ta tuyên hịch văn thảo tặc, nhưng thần lo lắng sẽ có quá ít người hưởng ứng. Tử Khê sao lại nói vậy? Ngươi nghĩ thế nào? Trình Thiên Diệp hơi nhíu mày, Nàng nhớ rõ lúc trước Lý Văn Quảng hiệu triệu thiên hạ chư hầu tề phạt Khuyển Nhung, tuy nhân tâm khác nhau, nhưng người hưởng ứng lại rất nhiều. Cả Trình Thiên Vũ cũng dẫn thêm một vạn binh mã đến tham gia náo nhiệt. Chu Tử Khê đẩy xe lăn tới gần bàn, trải một tấm bản đồ lên. Lúc trước Khuyển Nhung công chiếm Vương Đô, diệt các nước Ngụy Hàn, khu Trung Nguyên trở nên hỗn loạn. Các chư hầu đều có tư tâm, thậm chí muốn vào vũng bùn này, chiếm địa bàn trước, lập nên uy danh. Chu Tử Khê trở vào một chấm trên địa đồ Tấn Quốc. Hôm nay Đại Tấn ta có Giáng Thành, Trịnh Châu, Biện Kinh, vài thành khác ở phụ cận Khuyển Nhung. Nếu Khuyển Nhung bại lui, đắc lợi nhất hẳn là quốc gia của ta. Những hạng người thiển cận kia sẽ không nguyện ý mai giá y cho người khác. Ít nhất, các quốc gia phía Đông Bắc bị Đại Tấn ta cô lập sẽ không có hành động gì. Quả thế, Trình Thiên Diệp vuốt cằm. Nói vậy Lỗ Uy Bắc Hầu, Tấn Dương Lữ Tống Đại Khái sẽ không tới, còn phải phòng bị bọn họ quấy rối sau lưng nữa. Ngươi có đối sách gì sao, Tử Khê? Trình Thiên Diệp hỏi. Nàng biết rõ, nếu Chu Tử Khê đã nêu lên vấn đề, thì đã nghĩ ra nhiều phương án giải quyết sẵn trong đầu, để tùy thời giúp nàng tham khảo. Lữ Tống cùng Hoa Vũ Trực phía Bắc, chúng ta có thể chưa cần để ý. Nhưng những người nam cưới này, chúng ta cần phải tới kết đồng minh, không thể để quân ta một mình tác chiến. Chu Tử Khê trở lên ba vùng trên địa đồ. Hàn Toàn Lâm, Lý Văn Quảng cùng với Sở An Hầu của đất sở phân ra chiếm giữ tại các khu vực phía nam Khuyển Nhung. Chúa Công phái sứ thần đến kết minh khế. Chúng ta đi từ Đông Tây, họ đi từ Nam ra Bắc, đồng thời xuất binh, chung phạt Khuyển Nhung. Hàn Toàn Lâm coi như xong, người này chính là Gậy Thọc Phân, khó thể mưu sự. Hai người còn lại... Trình Thiên Diệp trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu đồng ý với ý tưởng của Chu Tử Khê. Thế nhưng sứ thần này nên phái ai đi đây? Trình Thiên Diệp tự hỏi. Chu Tử Khê ngẩng đầu nhìn nàng. Trình Thiên Diệp đột nhiên hiểu rõ ý của y. Ngươi muốn đi sứ đến hai quốc gia nọ? Ánh mắt Trình Thiên Diệp chợt nhìn Chu Tử Khê ngồi trên xe lăn. Chu Tử Khê thi lễ. Chúa Công, lúc ta còn là Ngụy Vi Thần, có từng giao hảo với Sở An Vương, cũng có duyên gặp mặt một lần với Lương Châu Lý Văn Quảng. Hai người này có giả tâm riêng, thần nắm chắc có thể thuyết phục được họ. Tử Khê à, không phải ta cảm thấy ngươi không thích hợp. Trình Thiên Diệp giải thích. Ta cảm thấy như vậy quá cực cho ngươi. Ánh mắt Chu Tử Khê kiên định. Thần không khổ cực, thần chỉ mong có thể tận lực vì Chúa Công. Suy tư một lát, Trình Thiên Diệp có chút không yên lòng, nhưng lại không muốn bởi vì phần bâng khuâng này của mình mà tổn thương tự tôn của Chu Tử Khê. Cuối cùng, nàng gật đầu đồng ý. Vậy thì chuyến đi này vất vả cho ngươi rồi. Trình Thiên Diệp chân thành nói lời cảm tạ. Ngươi mang theo nhiều thị nhân, cần phải lấy an nguy của mình làm trọng. Trước khi lên đường, phải cho ta gặp hết tất cả người đi theo một lượt. Chu Tử Khê hành lễ cáo lui, người hầu thiếp thân để y rời đi, đi trên con đường lát đá xanh. Chu Tử Khê đặt hai tay trên đầu gối, nhẹ nhàng chạm vào đôi chân đã mất đi tri giác. Mặc dù y cảm thấy mình là người thích hợp nhất, y cũng rất muốn dốc sức vì Chúa Công, nhưng thật ra y không chắc sẽ được Chúa Công đồng ý. Phái một người tàn tật như y đi sứ, Chúa Công sẽ không cảm thấy mất mặt quốc thể sao? Trên thực tế, nếu không phải việc này vô cùng khẩn cấp, trước mắt cũng không có người thích hợp, thì ngay cả bản thân y cũng thấy dùng một người tàn bại bổ thành sứ thần là vứt hết thể diện. Thế mà Chúa Công hầu như không hề nghĩ ngợi, đã đồng ý ngay. Điều người quan tâm duy nhất là người xuất hành theo y có được an bài thỏa đáng hay không. Tiếng bánh xe gỗ kêu lên lách cách trên con đường lát đá. Tiếng vang có tính quy luật này ngày ngày theo Chu Tử Khê, thay thế hai chân y, đưa y đến tất cả các nơi. Đây là xe lăn Chúa Công lắp ráp vì y. Chúa Công không chỉ giúp y có lại được năng lực hành tẩu, thậm chí cho y tôn nghiêm của việc được hành tẩu. Đây là ngôi nhà mới, quốc gia mới của ta. Chu Tử Khê nhủ thầm. Đau đớn mất nhà mất nước, ta không thể trải qua lần nữa. Trăng lên ba sào, Trình Thiên Diệp xoa xoa bả vai đau nhức, cho người hầu lui, chuẩn bị đi ngủ. Cửa nhẹ nhàng bị gõ một tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngoài cửa. Kiều Sinh. Trình Thiên Diệp cảm thấy khá bất ngờ, tuy Kiều Sinh vẫn luôn ở phòng kế bên nàng, nhưng trừ phi mình đi tìm hắn, chứ hắn rất ít chủ động đi tìm nàng vào ban đêm. Vào đi, Trình Thiên Diệp nói. Cửa được đẩy ra, bóng dáng màu đen của Mặc Kiều Sinh nương theo ánh trăng cùng tiến vào phòng, đi tới trước mặt Trình Thiên Diệp. Sao chàng qua đây? Trình Thiên Diệp vươn tay, nắm lấy bàn tay Kiều Sinh, dắt hắn đến ngồi cạnh nàng. Ta đến thăm Chúa Công, Mặc Kiều Sinh hơi mất tự nhiên. Hắn đang lo lắng cho mình. Từ ngày nàng khóc vì cái chết của Hạ Lan Trinh, Kiều Sinh luôn lo được lo mất. Trình Thiên Diệp vuốt ve bàn tay Mặc Kiều Sinh, đôi tay vô cùng thô ráp, có rất nhiều vết chai dày đặc, sờ lên có cảm giác sần sùi. Ta đã phát ra hịch văn thảo phạt Khuyển Nhung, rất nhanh chàng lại phải xuất chinh rồi. Trình Thiên Diệp thật tâm không muốn. Lúc này, Du tướng quân phải canh giữ Trịnh Châu. Một mình chàng lĩnh quân, chàng nhất định phải càng bảo trọng. Chú công yên tâm, ta nhất định sẽ sang bằng Khuyển Nhung, đoạt lấy Hạo Kinh, dùng máu người Khuyển Nhung tế phong linh Hạ Lan tướng quân. Mặc Kiều Sinh nhớ tới Hạ Lan Trinh, đôi mắt ngấn lệ. Nhưng hắn rất nhanh hối hận. Hắn trông thấy ánh mắt sáng ngời của chú công bỗng ảm đạm. Thật không biết cách nói chuyện, hắn vốn muốn an ủi chú công, không ngờ lại gợi lên sự bi thương của chú công. Chú công ngồi trước mặt hắn, mặc trung y trắng thuần, bởi vì nhớ tới chuyện thương tâm nên cổ hơi cúi thấp, lông mi thật dài rủ xuống khẽ khàng lay động, trên vầng trán mượt thưa thớt vài lọn tóc. Mau làm chút gì đó đi, Mặc Kiều Sinh thầm nghĩ. Trong lúc ma xui quỷ khiến, hắn nghiêng người dưới ánh trăng, một cái hôn đã rơi trên vầng trán mịn màng. Trình Thiên Diệp khẽ chạm tay vào hắn, kinh ngạc ngẩng đầu đỏ mặt. Mặc Kiều Sinh không biết sao mình lại hành động như vậy. Ta lúc nhỏ, mỗi lần mẫu thân ta đều đến đêm mới về, cũng sẽ hôn lên trán chúng ta. Hắn bắt đầu lắp bắp giải thích. Bất luận khi đó ta đói thế nào, hoặc trong lòng khổ sở bao nhiêu, chỉ cần mẫu thân hôn ta như vậy, ta sẽ cảm thấy khá hơn nhiều. Trình Thiên Diệp thấy thật ấm lòng. Nàng đã không còn mềm yếu, cũng đủ kiên cường, tự tin có thể chống lại thử thách của sương gió. Tuy vậy không có nghĩa nàng không thích được người khác dịu dàng chở che. Có một người có thể trấn an nàng, có thể sưởi ấm nàng, nàng cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cảm ơn chàng, ta cũng khá hơn rồi, Trình Thiên Diệp nói. Nàng vuốt ve gương mặt Mặc Kiều Sinh, cũng nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Chúa công. Hả? Lần đó, lần hàng tòa lâm cưỡng ép ta, Mặc Kiều Sinh nghiêng mặt qua. Ngài cũng là như thế này, trên đầu của ta. Hắn chìa tay ra diễn tả. Khi đó ta đã muốn ngài. Trình Thiên Diệp cười. Khi đó chàng muốn ta thế nào? Trong phòng tràn ngập bầu không khí mập mờ, Mặc Kiều Sinh quyết định nói thẳng ra. Hắn đứng dậy, tự tay cởi bỏ nút áo. Ta muốn dâng mình cho nàng. Trình Thiên Diệp cắn môi dưới. Thật sao? Tùy ta làm gì cũng được à? Qua một đêm phóng đãng, bởi vì hắn nói vậy cho nên Trình Thiên Diệp khó tránh khỏi phóng túng bản thân. Nàng phát hiện chiếm vị trí chủ đạo trong chuyện này đúng là thú vui khuê phòng, khiến người mình thích vui vẻ, thống khổ, thậm chí là khóc, là một việc làm mình thỏa mãn và hạnh phúc. Ánh trăng soi sáng rọi vào khóe mắt đỏ ửng chưa tiêu tan của Mặc Kiều Sinh. Trình Thiên Diệp nhịn không được dùng nụ hôn đánh thức hắn. Mặc Kiều Sinh mở mắt ra, ái nái cười cười với Trình Thiên Diệp. Ngoại trừ mẫu thân cùng huynh trưởng, chàng còn có người nhà nào khác không? Chàng hiếm khi nhắc đến họ. Trong bóng đêm, giọng nói dịu dàng của chú công cất lên, đột nhiên khiến Mặc Kiều Sinh nhớ về tuổi thơ của mình. Ta có một huynh trưởng, còn có vài muội muội và đệ đệ. Huynh trưởng tên là Mặc A Cẩu, muội muội là Mặc Nhĩ Tam. Chuyện cũ của mình, Mặc Kiều Sinh chưa từng nhắc với bất cứ ai. Trên thực tế, hắn thậm chí rất ít nói chuyện phiếm cùng người khác. Cảm nhận này rất mới lạ, hắn đã mở lời dốc hết bầu tâm sự. Nhưng đồng thời hắn lại hơi khẩn trương, nói những việc nhỏ nhặt vụn vặt này cho chú công nghe, có thể làm chú công thấy chán ghét không? Không phải chú công đang gắng gượng nghe hắn lảm nhảm đấy chứ? Hắn lúc nào cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trình Thiên Diệp, chỉ cần chú công lộ ra một chút buồn ngủ, hắn sẽ kịp thời ngậm miệng của mình. Chú công cùng nằm chung với hắn, dưới ánh trăng đôi mắt ướt át kia đang hào hứng chăm chú nhìn hắn, khích lệ hắn nói tiếp. Mặc Kiều Sinh lập tức yên lòng, kể rõ từng chuyện. Mặc Kiều Sinh đã từng luôn hèn mọn nhát gan trước mặt Trình Thiên Diệp, vĩnh viễn cúi đầu, không dám mở miệng, không dám nói gì, không dám thể hiện ra nhu cầu nội tâm của bản thân hắn. Hôm nay, hắn cũng đang dần dần thay đổi. Thật tốt quá, Trình Thiên Diệp thầm nghĩ. Người nhà của chàng bây giờ ở đâu? Có lẽ chúng ta có thể phái người tìm được bọn họ. Lúc còn rất nhỏ, ta đã bị bán trao tay nhiều lần. Ta thậm chí không nhớ rõ nơi ta từng sống cùng mẫu thân là ở đâu. Nhưng nếu được, ta sẽ cố gắng thử một lần. Hai người thì thầm trò chuyện với nhau trong buổi đêm yên tĩnh. Trong lúc vô thức, hai người đã nói đến khuya. Đêm lạnh cuối thu,